Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thứ 29 tiết chạy trốn, tìm được Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc, sau đó đem các nàng bắt lại, đưa đến trong phòng thí nghiệm Mạt, đương tiểu chuột bạch, một mảnh phiến cắt miếng nghiên cứu, Thẩm Phi Phi trong đầu lập tức hiện ra các nàng bị xích sắt buộc chặt được vững vàng. Nhốt tại bốn phía đều là tường đồng vách sắt đúc thành thiết trong lao. Một ít mặc áo dài trắng mang mụn lớn che, mặc phòng hộ phục đích thực nghiệm nhân viên ở các nàng bên người đến quay lại đi. Một hồi cầm ngón tay thô kim tiêm thống ở các nàng trên người. Tràn đầy trừ một quản máu cầm đi hóa nghiệm, một người khác lại lấy điện báo cưa cắt đứt các nàng cánh tay. Đùi. Cắt thành lát cắt phòng tới kính hiển vi hạ quan sát. Ghi lại số liệu Thẩm Phi Phi bỗng nhiên dùng mình một cái. Quá đáng sợ, nếu quả thật để cho bọn họ bắt được mình và Nhạc Nhạc. Đâu còn có các nàng đường sống. Chỉ sợ các nàng kết quả có thể so với Thẩm Phi Phi có thể nghĩ đến bi thảm gấp trăm lần còn không. Chỉ, những thứ ấy biến thái nhà khoa học nhưng mà cái gì điên cuồng sự tình đô làm được. Thẩm Phi Phi đối này đó quân đội nhân sĩ vừa tích lũy khởi đến hảo cảm trở thành hư không? Không được, quyết không thể để cho bọn họ thực hiện được, nhất định phải giết sạch bọn họ. Thẩm Phi Phi sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn khởi đến. Trên tay chỉ đao không tự chủ được bắt đầu vươn đến. Răng cũng bắt đầu biến tiêm mần ni, vậy chúng ta đâu? Các ngươi bất kể sao? Lý đội trưởng âm thanh sắc nhọn hỏi. Người sống sót các cầm ảnh chụp nói nhỏ nghị luận cái không ngừng. Chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, tại sao có thể mang theo các ngươi này đó trói buộc? Lãnh diện nữ đột nhiên toát ra một câu như vậy, người coi chúng ta là trói buộc. Một người sống sót mở to vô tội mắt nhìn bọn họ. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi hội giết còn là hội đánh zombie à? Tài năng ở vạn thi quần chúng quay lại như thường sao? Lãnh diện nữ không thèm nhìn về phía hắn. Các ngươi quân đội tại sao có thể như vậy à? Mà thế tiến đến phía trước chúng ta không ít nộp thuế nuôi ngươi các. Mà thế tiến đến hậu các ngươi chỉ biết bảo hộ quan lớn chạy trốn. Ném xuống chúng ta tùy ý chúng ta bị zombie đuổi kịp ăn hết. Hiện tại không dễ dàng gì tới. Còn là đến tìm cái gì phá zombie, mặc kệ chúng ta, các ngươi có còn hay không lương tâm, một người sống sót nói, kích động, thanh âm càng lúc càng lớn, chính là, các ngươi không thể không quản chúng ta chết sống, cái khác người sống sót cũng xúc động phẫn nộ, nhao nhao đánh trống gieo hò, khụ khụ, các ngươi nghe ta nói, chúng ta lần này là có nhiệm vụ. Phải hoàn thành, nếu như nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, chúng ta vẫn là có thể mang bọn ngươi ly khai ở đây, dâu quai nón đứng lên. Dàn xếp, nói như vậy, các ngươi tìm được kia hai zombie hậu liền hội tới tìm chúng ta. Dẫn chúng ta ly khai sao? Lý đội trưởng bỗng nhiên chen vào một câu, trong mắt lóe ra không thể biết quang mang. Có thể nói như vậy, dâu quai nón nói, chúng ta những người này. Chỉ là đi ra ngoài tìm đồ ăn một phần nhỏ nhân. Còn có rất nhiều người sống sót ở trụ sở tạm thời. Nói không chừng, kia hai nữ zombie sẽ đi tìm bọn hắn. Có lẽ bọn họ ở giữa sẽ có người biết, Lý đội trưởng chớp chớp mắt gấp nói. Người sống sót cùng săn thi đội đột nhiên vang lên tranh luận thanh. Cắt ngang hiểu rõ Thẩm Phi Phi biến hóa, nàng nhướng mày, nảy ra ý hay. Sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, chỉ đao hòa răng cũng thu trở lại, lại biến thành một miêu cầu không thương tiểu bạch dương. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc sẽ đi tìm bọn hắn. Thẩm Phi Phi nghe thẳng buồn cười, tìm bọn họ làm gì? Chẳng lẽ là muốn ăn bọn họ? Các nàng lại không ăn nhân. Rất rõ ràng, này Lý đội trưởng động tác võ thuật đẹp mắt, lui mà cầu thứ nhì. Nhượng này đó quân đội nhân hộ tống bọn họ đến an toàn khu vực. Săn thi đội nhân nghe, vài người tụ cùng một chỗ thảo luận khởi đến, Thẩm Phi Phi chi dài quá tai nghe thấy cũng có thể. Xen lẫn trong đoàn người, có lẽ sẽ biết, không phương hướng, thuận tiện đi xem một chút các loại lời nói. Qua một hồi nhi, của các ngươi trụ sở tạm thời ở nơi nào? Có xa hay không? Không xa lời, chúng ta có lẽ có thể tống các ngươi quá khứ, dâu quay nón đi ra đến nói. Không xa, không xa, theo thương trường ra, hướng đông quá hai con đường, liền đến Hòa Bình khách sạn. Của chúng ta trụ sở tạm thời ở nơi đó, nghe dâu quay nón lời. Lý đội trưởng lập tức đại hỉ, săn thi đội nhân lấy ra địa đồ nghiên cứu một hồi. Lại tra nhìn một chút bên ngoài zombie đàn hòa địa hình. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt tích góp thể lực. Chính buổi trưa, chúng ta đột phá vòng vây ra. Mục tiêu, mặt đông Hòa Bình cao ốc khách sạn. Dâu quay nón ra lệnh. Chính ngọ, diễm dương cao chiếu. Độc ác ánh nắng bạo phơi trung tâm thành phố. Phơi được mặt đường thượng có thể cởi một lớp da. Vấn lệ cũ, zombie các đô trốn được dâm mát địa phương tránh nắng đi. Trên đường cái có rất ít zombie ra lắc lư. Một kính trang nam tử thân đầu nhìn nhìn mặt đường. Thấy thời cơ vừa lúc, quay đầu lại đánh cái động tác tay. Lập tức một đám bao lớn bao nhỏ người sống sót theo trong thương trường xông ra. Lấy thi chạy 100 mét thượng tốc độ nhắm hướng đông mặt phố phóng đi. Bọn họ hé miệng bế khí. Tiếng bước chân tận lực phóng nhẹ, vừa nhìn chính là kinh nghiệm huấn luyện chạy trốn chuyên gia. Mấy kính trang trang điểm nhân đằng trước dẫn đường, trung gian là những thứ ấy người sống sót các, phía sau còn có mấy kính trang quân đội nhân sĩ đoạn hậu. Thẩm Phi Phi cũng giả dạng làm người sống sót xen lẫn trong những người này ở giữa. Cùng nhau triệt hướng Hòa Bình cao ốc khách sạn, theo những người này đi lại. Xung quanh trốn âm hóng mát zombie các bắt đầu không ngừng toa động mũi. Chậm rãi có chút sao động bất an. Ui ra, một người sống sót ở vượt qua một chiếc phiên ven đường xe lúc. Bị vấp, lập tức, trên cánh tay bị phá toái tiêm sắt lá vẽ ra một đạo vết máu. Một cỗ máu tươi xì ra. Hắn bọc cũng ngã nhào đầy đất. Ôi ôi ôi ôi ôi. Lần này ven đường zombie đàn hoàn toàn bị máu tươi khơi dậy. Hưng phấn chiều người sống sót các đánh tới, cũng không quản thái dương có lớn hay không, độc bất độc, cút ngay, người phế vật này, cái kia lãnh diện nữ một cước đem ngã sấp xuống người sống sót đá đến đuổi theo thi đàn ở giữa. Dẫn những người khác vội vội vàng vàng chạy trốn, không muốn, không muốn, a, phía sau, cái kia xui xẻo người sống sót bị xông tới thủy triều bàn zombie bắt được phân ăn. Có lẽ là xui xẻo đàn máu tươi khơi dậy zombie các tàn nhẫn bản tính. Nhiều hơn zombie các gia nhập tiến vào, mãn đường cái zombie cũng bắt đầu sao động khởi đến truy đuổi người sống sót các. Phốc, phốc phốc phốc, quân đội nhân lấy ra nhẹ súng máy bắn phá đuổi theo zombie đàn. Tinh chuẩn thuật bắn súng ở zombie các đỉnh đầu tuôn ra những đóa màu đen huyết hoa. Tới gần zombie không một may mắn tránh khỏi đô gặp ương. Thuật bắn súng cũng không tệ lắm, chẳng trách dám một mình tiến vào trung tâm thành phố. Bất quá, ta gặp các người còn có bao nhiêu đạn nhưng đánh, Thẩm Phi Phi âm mặt. Trong lòng nhe răng cười, mau, nhanh lên một chút chạy, biệt cọ sát, dâu quay nón, khấu khấu cò súng, phát hiện không có đạn. Đành phải huy khởi súng máy lật úp một sông lên trước tới zombie. Một bên chạy, một bên cấp người sống sót các mở đường. A, a, cứu cứu ta, một sau điện quân đội nhân viên bị zombie đàn đuổi theo. Một phen đè lại, miệng thúi nhao nhao gặm đi lên. Hết chương.